Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lâm Bạch đi ra thành chủ phủ, đi ở vắng vẻ trên đường phố, bên tai nghe từ Kim Thành Đông Thành bên trong truyền đến yến hội ăn mừng thanh âm. Thần sắc có chút thương cảm, ẩn đi không khỏi ngẩng đầu. Lâm Bạch nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, như vậy mê người, long lăng tiêu, cha mẹ hội lưu lạc đến tận đây, tất cả đều là hắn một tay ban tặng, là hắn hại chúng ta một nhà lang bạc kỳ hồ sao, là hắn làm hại ta thuở nhỏ mất đi mẫu thân sao. Hừ, Lâm Bạch lạch rên một tiếng, hai mắt lần nữa nhìn về phía minh nguyệt là lúc. Trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng huyết hồng. Ngược lại cửu nhân đã đủ nhiều, bây giờ bất quá là tại ta sinh tử bộ tại thêm nhiều một cái tên mà thôi. Long lăng tiêu, ta sẽ tới tìm ngươi. 20 năm trước phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều hội tra được nhất thanh nhị sở. Còn ngươi nữa, Tử Kim thành chủ, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Bạch lúc này hơi hơi quay đầu nhìn về phía Tử Kim Thành bên trong cái này một tòa nguy nga. Thành chủ phủ, hai mắt hơi hơi mị hạ xuống. Từ Tử Kim Thành chủ trong giọng nói đó có thể thấy được. Hắn cùng với cha mẹ ta có vẻ như nhận thức. Hơn nữa giao tình không cạn. Đã như vậy, vậy hắn vì sao không nguyện ý nói cho ta biết toàn bộ sự tình? Hắn tại kiêng kỵ sao? Đến tột cùng cha mẹ trêu chọc đến cái gì kẻ địch mạnh mẽ? Nhường vị này có thể thay đổi lĩnh nam đại địa, bố cục Tử Kim thành chủ đều kiêng kỵ như vậy. Lâm Bạch hít sâu một hơi, tại trên đường phố dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bất quá Tử Kim thành chủ có đôi lời nói có lý. Ta hiện tại muốn làm không phải phẫn nộ, mà là tăng thực lực lên. Cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh nam đại địa. Cuối cùng rồi sẽ là đối địch với ta. Diệp Kiếm Quân, Long Chiến Thiên, Triệu Hàn Thánh, Diệp Phong Hỏa, Tô Thương, Tô Ly Hải. Mà bây giờ muốn giết người, lại một cái Long Lăng Tiêu, Thanh Long Đế Quốc đương đại đế quân. Lĩnh nam cả vùng đất vô thượng bá chủ. Lâm Bạch vất tay áo ly khai, từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm phù, liên lạc với Quế Cảnh, đi tới Đông Thành một tòa xa hoa ở ngoài viện. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa, tấm bảng trên viết Thông Thiên Kiếm Phái bốn chữ. Hiển nhiên nơi đây chính là Thông Thiên Kiếm Phái tại Tử Kim Thành lối ra. Mà Lâm Bạch cùng Quế Cảnh bắt được liên lạc sau đó, liền đi thẳng tới nơi đây. Sau khi đi vào, Lâm Bạch lại phát hiện nơi đây tồn tại rất nhiều võ giả hội tụ ở đây. Đông Phương Đại Ca chết Đông Phương Bạch lúc này. Trong đám người Tiết Thanh cùng Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Lâm Bạch trở về. Lúc này cười đi tới, các ngươi đều ở chỗ này nha. Lâm Bạch cười nói, Tiết Thanh vẻ mặt kích động nói rằng, Đông Phương Đại Ca, chúng ta cũng là Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, bất quá địa vị so ngươi thấp hơn nhiều, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử, mà ngươi là nội môn đệ tử. Cổ Kiếm Vân vừa cười vừa nói, Quế Cảnh tiền bối nói, để cho chúng ta tu chỉnh 3 ngày, 3 ngày sau ly khai Tử Kim Thành. Đi trước Ly Thiên Vương Triều, trở về Thông Thiên Kiếm Phái. Lâm Bạch gật đầu cười nói, ngươi và phụ thân ngươi nói lời từ biệt sao? Cổ Kiếm Vân nói rằng, ta bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, hiện tại cha ta thật là vội vã cùng gia tộc của hắn làm quan hệ tốt đâu. Đồng thời 5 năm sau đó Hoang Long Thành sẽ còn thu được 5 cái danh ngạch, so năm nay còn nhiều hơn 2 cái đâu. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, Tiết Thanh, ngươi và Cổ Kiếm Vân đều là ngoại môn đệ tử sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tiết Thanh gật đầu. Nơi đây trừ ngươi ở ngoài, người khác đều là ngoại môn đệ tử, bao quát rất nhiều trên thiên thê bước thứ hai thiên tài, cũng đều là ngoại môn đệ tử. Chỉ có ngươi là nội môn đệ tử. Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Tiết Thanh kích động nói rằng, Đông Phương đại ca, ngươi cũng không biết a, tại Thông Thiên kiếm phái bên trong, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử là người sở hữu cách biệt một trời chênh lệch. Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử số lượng nhiều đến một cái khó có thể tính toán cấp độ. Nói thí dụ như trước đó Quế Cảnh tiền bối nói, Thông Thiên kiếm phái môn đồ tại lĩnh nam cả vùng đất khắp thiên hạ. Cái này thật là thật, nhưng cái này đại đa số đều là ngoại môn đệ tử, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới tính được là bên trên chân chính là trở thành Thông Thiên kiếm phái truyền nhân. Ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, muốn đi qua đủ loại khảo hạch. Từ cổ chí kim, tại Thông Thiên kiếm phái bên trong, từ ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn đệ tử võ giả, một năm nhiều lắm bất quá thiên vị mà thôi, quá ít. Đông Phương đại ca, thật tước ao ngươi, ngươi vừa mới bái nhập Thông Thiên kiếm phái liền trực tiếp là nội môn đệ tử. Tiết Thanh cùng cổ Kiếm Vân đều là vẻ mặt tước ao nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sau khi nghe nói, lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thông Thiên kiếm phái bên trong còn có lớn như vậy phân biệt a. Tốt, không muốn tại suy nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi thật tốt a. Ba ngày sau thì đi Thông Thiên kiếm phái. Lâm Bạch cười nhạt, hướng đi chính mình nơi ở. Ba ngày sau, Thông Thiên kiếm phái võ giả ly khai Tử Kim Thành. Tại Tử Kim Thành bên trong, Quế Cảnh mang theo lần này thu môn đồ, bước lên truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Ly Thiên Vương Triều cảnh nội. Ly Thiên Vương Triều, lãnh thổ quốc gia bao la, tọa lạc tại lĩnh Nam đại địa biên giới Tây Nam duyên tiến lên. Nguyên bản lĩnh Nam đại địa bát ngát như thế, dù cho là phi thiên cảnh muốn kéo dài qua lĩnh Nam, toàn lực chạy như bay đều cần trăm năm thời gian. Cũng may vạn quốc lãnh thổ quốc gia mỗi một tòa trọng yếu trong thành trì đều có truyền tống trận, thuận tiện truyền tống đến cái khác lãnh thổ quốc gia bên trong, tiết kiệm không ít thời gian. Giữa lúc Lâm Bạch tùy tùng Quế Cảnh cùng rời đi Tử Kim Thành sau, Thiên Bảo Lâu công bố ra năm nay thiên tài danh sách. Phần danh sách này rất ngắn, nhưng là tại lĩnh Nam nhấc lên ngập trời phong bạo. Bởi vì lần này trong danh sách ở chỗ này xuất hiện cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cấp độ yêu nghiệt thiên tài Đông Phương Bạch, Trương Kiếm Hành, công tử cấp thiên tài, Thiên Thủy công tử, Tử Tiên tử, Hướng Dương Thiên, Hồ Long công tử, Tinh Thần công tử. Quế Cảnh nhìn xong trong tay danh sách, cười đưa cho Lâm Bạch, nói rằng, xem ra Thiên Bảo Lâu là thật đưa ngươi cùng Trương Kiếm Hành đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Lâm Bạch tiếp nhận danh sách vừa nhìn, trên mặt không khỏi vui một chút. Ta làm sao chưa có nghe nói qua cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Không phải nói tối cao thiên tài bậc thang là công tử cấp sao? Lâm Bạch sau khi xem xong, hiếu kỳ nhìn lấy Quế Cảnh hỏi. Quế Cảnh nói rằng, cấp độ yêu nghiệt là cao hơn công tử cấp một cái bậc thang. Cái này trên bậc thang thiên tài đại đa số người sở hữu vô hạn có khả năng. Tại lĩnh Nam cả vùng đất, cho đến tận này, cộng thêm ngươi và Trương Kiếm Hành, tổng cộng có 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tại ta cùng Trương Kiếm Hành trước đó còn yêu nghiệt hơn cấp thiên tài. Quế Cảnh cười nói, làm sao lại không có. Bây giờ Thông Thiên kiếm phái bên trong tổng cộng có 5 vị thiếu kiếm tôn, Mà cái này năm vị thiếu kiếm tôn bên trong có 3 vị đều là thuộc về cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mà còn có 2 vị là công tử cấp thiên tài. Bên trong lớn nhất nổi danh phải là Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch nghe lời này một cái, khóe miệng lướt trên một tia không khỏi nhỏ bé sát nụ cười. Vậy cái này thật có thể rất có ý tứ, ta thực sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút vị này thông. Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, Quế Cảnh tiền bối. Không biết vị này Diệp Kiếm Quân thiếu kiếm tôn, hôm nay là tu vi gì? Lâm Bạch lúc này thử dò hỏi. Quế Cảnh cười một tiếng. 2 năm trước, Diệp Kiếm Quân đã từng rời đi thông thiên kiếm phái một lần. Trở về sau đó, liền một mực tại bế quan. Có người nói đang nghiên cứu một thanh kiếm, rất ít gặp đến hắn lộ diện. Hắn bây giờ cụ thể là tu vi gì, ta cũng không biết, không muốn đang miên man suy nghĩ. Về sau có là thời gian để cho các ngươi gặp mặt luận bàn, đi thôi. Nơi đây khoảng cách thông thiên kiếm phái đã không xa. Ngày mai hoàng hôn là được đến thông thiên kiếm phái. Quế Cảnh mang theo mọi người leo lên linh chu, đi đến thông thiên kiếm phái. Lâm Bạch nghe thấy Quế Cảnh lời nói, nghiên cứu một thanh kiếm, xem ra không có sai. Phi kiếm thật rơi vào Diệp Kiếm Quân trong tay. Lâm Bạch khóe miệng mang theo mỉm cười, thần sắc như thường, đáy lòng nhưng là bắt đầu ở tính toán. Mà bây giờ linh chu phía trên võ giả nhìn về phía Lâm Bạch là lúc đều là tràn ngập kính sợ cùng kiêng kỵ. Không ít người trong miệng còn đang lẩm bẩm, cấp độ yêu nghiệt thiên tài a, không nghĩ tới ta cư nhiên cùng một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài đứng ở một chiếc trên linh thuyền, ta quá may mắn, muốn quý trọng cơ hội này a. Bằng không đợi Đông Phương Bạch tiến vào thông thiên kiếm phái sau đó, sợ là chúng ta muốn tại gặp hắn một lần đều khó khăn, ta đi. Đúng thế, Đông Phương Bạch là nội môn đệ tử, chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, tiến vào thông thiên kiếm phái chỉ sợ cũng không gặp được Đông Phương Bạch. Khẩn trương cầm ảnh lưu niệm châu đi ra, ta muốn cùng Đông Phương Bạch hợp cái ảnh. Coi như là chỉ có bóng lưng cũng tốt a. Chấm ngoặc kép, hết chương.